Hai người trong núi, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80, nặng nhọc rèn ra màn đêm mờ ảo. Bên ngoài gió thổi vi vu, bụi cây xào xạc, đèn làng vụt tắt, mọi thứ đều im lặng. Từ Diệp, người không được phép rời đi. Ánh đèn vẫn sáng trên lầu 2 của một mình căn nhà gỗ. Lục Lịch Xuyên nằm trên giường chỉ mặc quần lót, mái tóc màu hạt dẻ lộn xộn ướt đẫm. Vùi nửa mặt vào trong gối, vòng eo nhỏ hẹp đã đỏ bừng từ bị ép. Trên thực tế, anh ta chỉ đang được phục vụ một cách thoải mái, và anh ta đã bị bắn sống. Lục Lịch Xuyên không khỏi cuộn mình than thở. Ta tới đây ngủ không ngon, ngươi đánh ta đến nát óc, ngươi nói là lỗi của ngươi. Từ Diệp ngồi ở bên giường chăm chú hút thuốc, dầu đã hơi xanh, có vết răng do vết cắn của Lỗ Lịch Nguyên. Trên người không có quần áo, cơ bụng cũng phập phồng, chưa nói đến thứ bên dưới, đáy quần của mình. Anh lắc nhẹ tàn thuốc, sau đó đưa tay lên vuốt tóc Lục Lịch Xuyên, cúi người hôn lên khóe mắt anh hơi mặn, giọt nước mắt anh vừa khóc. Lục Lịch Xuyên đau lòng không thể giải thích được bởi nụ hôn nhẹ này. Thật không dễ dàng, cuối cùng nó còn được yêu ái hơn những con lợn trong sân. 81. Sau khi chỉ hôn một lúc, Lục Lịch Xuyên không thích bộ râu quai nón của Từ Diệp. Điều này làm cho khuôn mặt của anh ta bị tổn thương. Từ Diệp quá lười nói nhảm, đau tốt kêu Lục Lịch Xuyên quỳ xuống. Liếm, San Lao Một đã chặn miệng nói chuyện phiếm của Lục Lịch Xuyên bằng hành động của mình. Bắt nạt người ta đến tận khuya, Lục Lịch Xuyên lại xoa xoa miệng và mông để Từ Diệp xuất tinh. Ngay khi anh ấy khóc và nói không chơi nữa, Su Y đã để anh ấy đi. Bây giờ nó đang sống và khỏe mạnh, và năng lượng là vô tận. Lục Lịch Xuyên đang tốt xoa xoa cơ bụng Từ Diệp, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một vết sẹo. Tò mò, anh giục Su Y cho anh xem. Lục Lịch Xuyên đột nhiên khàn khàn, không biết nên hỏi như thế nào. Có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ từ xương mác đến xương sống. Nếu không để ý kỹ sẽ không thể nhìn thấy được. 82. Lục Lịch Xuyên lẩm bẩm nói với Từ Diệp đang ăn. Tay cầm một cái bát to. Trong mắt hiện lên ý xấu. Trong thôn không có mấy người trẻ tuổi. Đi chơi lâu không được. Người bên ngoài đều mua nhà lầu xe hơi ở tuổi 30. Không phải lão tử muốn đi ra ngoài đi. Khi đó, Su Y đã phớt lờ anh ta và chỉ thì thầm cảnh báo rằng anh ta phải ăn sạch sẽ trước khi ra ngoài đào đất. 83. Bạn vẫn đang xem à? Lục Lịch Xuyên lúng túng quay lại. Ta xem có chuyện gì? Ta sẽ xem. Từ Diệp khẽ cười một tiếng, hiển nhiên rất hài lòng. Nằm trên giường ôm Lục Lịch Xuyên, giọng điệu trở lại trầm mặc. Chuyện xảy ra mấy năm trước, ai đánh nó? Đau đớn làm sao để lại bao nhiêu vết sẹo? Đây là hành vi ngược đãi, vi phạm pháp luật, và họ có thể bị đi tù. Từ Diệp khép hờ mắt khi nói lời này, ngón tay thô ráp bất giác tiến đến thắt lưng Lục Lịch Xuyên. Bọn họ đều đã chết. Lục Lịch Xuyên sợ hãi co rút lại. Hắn trừng mắt nhìn Từ Diệp. Ngươi không nên. Nó phải được. Lục Lịch Xuyên bịa ra một đống cảnh trả thù, vứt xác ở quê. Càng nghĩ càng sợ, nhưng vẫn nắm chặt ngón tay Từ Diệp. Do dự nói, giết người là phạm pháp. Nhưng nếu có, quá phòng thủ, tôi nghĩ bạn đi, tốt hơn là nên đầu hàng bản thân. Sau đó tôi sẽ xem liệu tôi có thể tìm thấy một mối quan hệ và cố gắng giảm án cho bạn. Từ Diệp, anh cười cái gì vậy? Tuy rằng gia đình tôi phá sản, nhưng tôi có vài người bạn luật sư. Dù sao, cô cả đời cũng không thể trốn ở ngọn núi này. Lỗ Lịch Xuyên miệng bị bịt kín. Từ Diệp dùng tay còn lại bóp đầu V trên ngực hắn. Sau đó vùi đầu vào mút nhẹ. Quả táo Adam của hắn lăn lộn. Muốn hút ra sữa. Đầu V hồng hào bị anh bú mà nở to ra. Dướm nước. Sưng tấy lên. Đau đớn làm cho hai mắt Lục Lịch Xuyên ươn ướt. Người khác. Nhẹ. Su Y dừng lại sau khi liếm. Và sau đó an ủi Lục Lịch Xuyên, người đang run rẩy và nghẹt thở trong vòng tay của mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, Từ Diệp cảm thấy chuyện cũ không tính, là cha mẹ của ta. Bạn chỉ có thể tham gia quân đội khi 18 tuổi. Nhưng vào thời điểm đó, chính sách nói rằng điều đó cũng đúng. Tôi lên tàu đến Tây Tạng năm 17 tuổi. Tôi đã làm lính canh trong 10 năm di chuyển. Trên núi không có thầy mo. Không chịu xuất hành. Người ta nói lá rụng về cội. Trên núi sẽ chết. 9 trong số 10 ông thầy bói trong làng nói rằng đời tôi vất vả rồi, vợ cũng chặt đứt con cháu. Ngày ngày chúng nó khóc lóc, chửi bới. Lục Lịch Xuyên như đoán được chuyện gì xảy ra sau đó. Giọng điệu run run. Thầy bói nói đúng. Nếu là gay thì làm sao có thể kết hôn và sinh con được. Được rồi. Vậy là anh nói với họ. Su Y gật đầu. 84. Lục Lịch Xuyên không khỏi nhớ lại sự so sánh giữa việc anh ta bước ra từ tủ quần áo và việc Su Y bước ra từ tủ quần áo. Vậy thì sao? Chúng ta hãy tìm hiểu xem. Tôi miễn cưỡng trở thành những gì bạn đang có. Nói xong, Lỗ Lịch Viễn kiên quyết giả vờ chết. Trong lòng vô cùng khinh thường. Vì vậy, anh ấy cọ đùi vào Su Y, và bộ dạng của anh ấy khá là mắc nợ. Lữ Ai Khôn, làm sao dỗ được ông già miền núi? Miễn là nó hay ho. Nó tùy thuộc vào anh ấy. Cách chương.